cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 850. Tại sao điện thoại di động bẩn như vậy? Góc truyện audio.com. Edit, Vân, Beta, Gemini, bộ ảnh chụp chủ đề thứ 3 là chụp ở một cảnh khu của thành phố S. Hai người mặc quần áo là nhãn hiệu nổi danh Hoa Quốc trong nước, chụp ảnh là cảnh phục cổ thanh tịnh và đẹp trong rừng trúc. TMD, quần áo trên người Lạc Thần và Cung Húc là nhãn hiệu gì? Quá đẹp quá chọc người. Đóng ngoặc vuông, là đẳng cấp Hoa Quốc của chúng ta, quần áo nữ cũng có, giá cả không mắc lại đẹp, so với những thứ hàng hiệu nước ngoài kia tốt hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, bối cảnh chụp ảnh cũng tốt đẹp. Phong cảnh quá đẹp, thật sự muốn đi du lịch. Đóng ngoặc vuông, phải đi cùng nhau tổ chức cả đoàn A. Bộ ảnh chụp này mới công bố, trừ cư dân trên mạng điên cuồng bình luận, bình phẩm quần áo trên người Cung Húc và Lạc Thần cùng với toàn bộ cảnh khu bọn họ chụp đều đi theo phát hỏa một cái. Bất quá tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bùng lên ảnh chụp sau cùng không phải là ảnh trang bìa, cũng không phải là bộ ảnh chủ đề thứ ba này, mà là trước đó Tiêu Vũ đồng thuận miệng đề nghị chụp ảnh công tác. Weibo tạp chí VV, đặc biệt phỏng vấn riêng vừa mới ra kèm theo một tấm ảnh công tác đặc sắc hơn tất cả các kỳ của VV, truyền thông chư thần thời đại đang chờ bản email protected. Weibo này vô cùng đơn giản, một đoạn văn ngắn, cộng thêm một tấm hình. Bốn người trong hình, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên ghế salon, một cái tay hơi hơi nghiêng chống chán, cặp mắt lười biếng thờ ơ tùy ý quét về phía ống kính, như ngôi sao sáng chói. Lạc Thần dáng người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh của cô. Cung Húc coi như không ăn mặc nghiêm túc, không thắt cà vạt, cổ áo cũng cởi ra hai nút áo, thần thái phấn chấn nhìn ống kính. Felix ở một bên trong tay cầm một cành hoa hồng, yêu nhã như thân sĩ. Tất cả cư dân mạng còn đang thèm khát nhìn ảnh chụp trong rừng trúc trên màn hình, sau khi nhìn thấy ảnh chụp này, họ gần như đều trợn tròn mắt. Khu làm việc của một công ty nào đó ở Đế Đô. Mịa nó, một nữ nhân viên đang trang trí hoa lỡ tay làm rơi cái ly xuống mặt bàn, nhưng ngay cả thu dọn cũng không để ý tới, nhanh chóng gửi tấm hình này vào trong group đồng nghiệp. Mọi người mau vào web chính của VV, con mịa nó biên tập lại thả đại chiêu. Cùng lúc đó, bình luận phía dưới bài viết Weibo này đang có chiều hướng tăng thêm. Mịa nó, tôi thấy được cái gì? Tại sao điện thoại di động của tôi bẩn như vậy? Vivi thật sự là quá biết tâm của lão rồi. Đóng ngoặc vuông, cái quái gì vậy, ai có thể nói cho tôi biết đây là ảnh công tác à? Đây quả thực là thịnh yến giá trị nhan sắc. Thỉnh cầu đây là công ty gì, tôi muốn đi làm. Tôi muốn đi làm, coi như quét sân cũng được à? Đóng ngoặc vuông, tôi đi quét nhà vệ sinh ai cũng đừng cướp với tôi. Đóng ngoặc vuông, mịa nó lầu trên quá vô sỉ đi. Đóng ngoặc vuông, biên tập mau mau đưa ra nhiều ảnh chụp hơn đi Giao đồ không giết, đóng ngoặc vuông, lượng chia sẻ, bình luận, lượt yêu thích của bài Weibo này đang điên cuồng tăng lên, vô số nhóm người đang bắt đầu đi tìm tất cả tin tức liên quan đến công ty này, lượt theo dõi của Diệp Hoàn Hoàn và Diệp Mộ Phàm cũng bắt đầu tăng vọt. Tình hình Weibo của bốn người là Cung Húc là người nói nhiều, mỗi ngày đều phát vô số Weibo lung tung, Lạc Thần là một người điên cuồng làm việc, hầu như tất cả Weibo đều liên quan đến công tác cùng với hợp tác quảng cáo. Weibo Diệp Mộ Phàm tất cả đều cầu tiền, rồi chia sẻ là kỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Weibo của ba người ở trên đều có không ít ảnh riêng, gần như tất cả phía dưới mỗi. Góc truyện audio.com, tấm hình đều bị đoàn người thay phiên nhau quét một vòng. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, lúc trước cô ở Quang Diệu nên tất cả tin tức đều là dùng web truyền thông Quang Diệu, chính mình cũng không có đăng ký Weibo cá nhân, cái Weibo này là sau khi thành lập công ty mới đăng ký, nói đến ảnh Weibo đều không có, chỉ có một cái web thông báo thành lập truyền thông chư thần thời đại cách chương.